Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150.150. Trấn Cô Hồn trấn trưởng cũng chú ý tới áp giữ quỷ thú mất tích. Nghĩ nghĩ, đối với mộ ta nói: Đại khái đi nơi nào chơi sẽ không vứt, có thể đối phó nó quỷ cũng rất ít. Mộ ca nghe vậy gật gật đầu, lực chú ý lại lần nữa đặt ở phòng đấu giá thời điểm. Trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy áp giữ quỷ thú sẽ đi làm một ít ra ngoài người ngoài ý liệu sự. Mộ ca chỉ cảm thấy chính mình trong óc như là hiện lên chút cái gì, nhưng thực mau rồi lại biến mất không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chảo không được vừa mới trong óc hiện lên cái kia ý niệm mà ni. Bất quá đích xác, lấy áp giữ quỷ thú bản lĩnh, sẽ không có việc gì. Bởi vì, có việc sẽ chỉ là người khác. Nghĩ như vậy, mộ ca nhưng thật ra bình yên tiếp tục mà xem nổi lên đấu giá hội. Cửa thứ nhất thông quan bài. Bọn họ cấp ra quỷ thảo thật sự là quá mức chân quý. Kế tiếp bán đấu giá vật phẩm nhưng thật ra thiếu vài phần phía trước ngoài dự đoán. Bất quá, trong sân không khí nhưng thật ra về tới đấu giá hội hẳn là có náo nhiệt. Kêu giá cả thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Liên ở đấu giá hội hiện trường càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Đột nhiên, thật lớn tiếng vang ở đấu giá hội hiện trường vang lên. Tùy theo mà đến chính là một tiếng tiếng hô. Sau đó chính là các loại cùng loại đánh nhau thanh âm ni. Mộ ca ở ghế lô nội tự nhiên cũng nghe. Tới rồi, cái kia xuẩn thú rốt cuộc là làm gì đi? Này mặt trên xảy ra chuyện gì? Cảm giác là quỷ thú tiếng kêu, này lầu Mỹ Ngọc không phải có cấm chế, không thể đủ đánh nhau sao? Đây là có ý tứ gì? Ngươi không biết sao, nếu là cấp bậc ở quỷ thần trở lên, là không chịu cái này hạn chế sao? Bởi vì lúc trước thiết hạ này hạn chế chính là quỷ thần cấp bậc nhân vật. Như vậy đây là thần thú cùng quỷ thần đánh nhau rồi. Hẳn là thực náo nhiệt. Chỉ tiếc xem không, cái này quỷ cuối cùng một chữ nói đến bên miệng thời điểm trực tiếp liền mắc kẹt. Bởi vì ở hắn nói chuyện nháy mắt, cái kia ghế lô cấm chế trực tiếp bị đánh vỡ. Sau đó một quỷ một thú thân ảnh xuất hiện ở chúng quỷ trước mặt. Sau đó, như cũ ở đánh nhau. Những cái đó trong đại sảnh quỷ tức khắc khắp nơi bôn đào. Sợ chính mình không cẩn thận liền đã chịu lan đến. Trên đài Ngô lão nhìn này phát sinh từng màn. Mí mắt hơi nhảy. Ở hắn cử hành đấu giá hội thượng xảy ra chuyện. Này không phải đọa hắn thanh danh sao? Theo sau, Ngô lão ở phất tay chi gian. Liền đem thính phòng bảo hộ lên. Cùng lúc đó, sở hữu ghế lô đều sôi nổi mà mở ra cửa sổ lộ ra chính mình lư sơn chân diện mục. Mà lúc này, vài song tầm mắt bắt đầu sôi nổi mà dừng ở số 3 ghế lô. Vừa mới ba hào ghế lô danh tác làm không ít quỷ đều ấn tượng khắc sâu đâu. Đối với này đó quỷ mà nói, quan trọng không phải phía dưới một quỷ một thú đánh nhau, mà là có thể lấy ra tam quả chân quý quỷ thảo người là ai. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Trấn Cô Hồn trấn trưởng hỏi mộ ca nói. Ân, mộ ca gật gật đầu. Nếu là hiện tại đều không thể đối mặt, nàng kế tiếp lại muốn như thế nào đi tranh đoạt dư lại một quả thông quan bài? Được đến mộ ca đồng ý lúc sau, Trấn Cô Hồn trấn trưởng cũng mở ra kia phiến cửa sổ. Nhìn đến Trấn Cô Hồn trấn trưởng thời điểm, không ít quỷ đôi mắt ám ám ni. Nếu là vị này nói lấy ra như vậy nhiều chân quý quỷ thảo nhưng thật ra có thể lý giải. Bất quá, vị này yêu cầu thông quan bài làm cái gì? Theo sau liền có người đem tầm mắt đặt ở Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng bên cạnh mộ ca trên người. Hơi thở tuy rằng rất giống quỷ, nhưng bọn hắn cảm thấy càng giống người. Nghĩ đến phía trước một cái nghe đồn, có một người mang theo áp dự quỷ thú, hơn nữa thành công mà giúp nó vượt qua thiên kiếp. Hiện tại giữa sân đánh nhau chính là áp dự quỷ thú. Chẳng lẽ người kia chính là vị này? Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng yêu cầu này trương thông quan bài. Mộ ca cũng không biết nói. Một cái đối mặt, người khác liền đem nàng một bộ phận đế cấp bóc. Lúc này, mộ ca tầm mắt dừng ở phòng đấu giá chung đánh nhau một quỷ một thú thân thượng. Nàng đang xem đến cùng áp dự quỷ thú đánh quỷ là từ lão thời điểm còn nhịn không được ngẩn người. Áp dự quỷ thú như thế nào sẽ tìm tới từ lão? Nếu là nói là vì giúp nàng báo thù nói, ít nhất áp dự quỷ thú yêu cầu biết chính mình cùng từ lão có thù oán a. Đáng tiếc, áp dự quỷ thú không biết. Một khi đã như vậy, áp dự quỷ thú tìm từ lão phiền toái sự liền có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Là ngươi mệnh lệnh, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng hỏi mộ ca. Này vừa hỏi, làm chung quanh quỷ nhóm lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở mộ ca trên người. Áp dự quỷ thú là nàng thú sủng. Nếu thật là nàng lời nói, kỳ thật cũng không vì, chẳng qua, vì cái gì mộ ca muốn phái áp dự quỷ thú đi tìm một cái quỷ thần phiền toái. Phát hiện chung quanh tầm mắt, mộ ca biết Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng là vì nàng giải vây. Nghĩ nghĩ, mộ ca mở miệng nói, ta cùng với đối phương có điểm xấu xa, vừa mới đấu giá thời điểm hắn cùng chúng ta đoạt, có lẽ là áp dự quỷ thú xem bất quá mắt. Mộ ca nói, trong lòng đều còn có chút không tin, bởi vì nàng cảm thấy, áp dự quỷ thú đi tìm từ lão nguyên nhân, khả năng sẽ ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Bởi vì có hiện trường quỷ thần bảo hộ, áp dự quỷ thú cùng từ lão chi gian tranh đấu cũng không có đem lầu Mỹ Ngọc hủy trong một sớm. Bất quá bọn họ chi gian tranh đấu như cũ ở tiếp tục. Áp dự quỷ thú có một loại thề không bỏ qua cảm giác. Vị tiểu thư này, nếu áp dự quỷ thú là ngươi quỷ thú, không biết có thể hay không làm nó dừng lại. Này đấu giá hội khó được, chúng ta mặt sau còn có không ít đồ vật yêu cầu bán đấu giá đâu. Chủ trì đấu giá hội Ngô lão vội vàng đối với mộ ca nói. Lại nói tiếp, đấu giá hội cũng là lầu Mỹ Ngọc vớt tiền một cái quan trọng con đường. Lúc này áp dự quỷ thú cùng từ lão ở nháo thành, nhìn khiến cho người cảm thấy lo lắng. Mộ ca nghe vậy, theo sau nói, tuy rằng nó là ta quỷ thú, nhưng áp dự quỷ thú đã là thần thú, ta có chút áp không được nó, bất quá ta thử xem là được, nói. Mộ ca nhìn trong sân áp dự quỷ thú lớn tiếng nói, trở về, đừng đánh, làm như nghe được mộ ca thanh âm, áp dự quỷ thú thú thân tạm dừng một chút. Sau đó đối với mộ ca giống lên một tiếng, sau đó tiếp tục cùng từ lão đánh lên. Từ lão lúc này cũng chú ý tới mộ ca, hắn biết mộ ca thu một cái áp dự quỷ thú, còn trở thành thần thú. Nhưng là hắn không biết này áp dự quỷ thú thế nhưng có thể cùng hắn đánh không phân cao thấp. Này không thể nghi ngờ mà đem mộ ca bản lĩnh lại đề cao vài phần. Thật sự không hổ là phúc duyên thâm hậu người. Thế nhưng liền người ở quỷ giới đều có thể đủ hỗn đến như vậy hô mưa gọi gió. Từ lão nghĩ, toàn bộ thân mình khí thế càng thêm bức người. Thấy thế, áp dự quỷ thú cũng đi theo tăng lớn khí thế. So khí thế, ai sợ ai a? Hừ, đem nó linh thảo lộng không có, không còn, tấu hắn, Mà lúc này Mộ Ca, lực chú ý hoàn toàn không ở Từ Lão trên người. Áp Dữ Quỷ Thú đối nàng giống thời điểm, nàng liền nghe được nó tiếng lòng. Cho nên giờ này khắc này thật đúng là có chút thạch hóa. Hừ, vốn dĩ một cây quỷ thảo liền có thể mua kẻ ngu rất muốn đồ vật. Hiện tại thế nhưng dùng nhiều hai khỏa, kia hai khỏa hẳn là ta, nhìn Mộ Ca biểu tình, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nhướng mày, là cái gì nguyên nhân? Không ngừng là Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, mặt khác quỷ cũng đem chính mình tầm mắt cấp đầu lại đây. Ở trước mắt bao người, Mộ Ca rốt cuộc mở miệng, nó là tìm đối phương báo thù. Đến nỗi nguyên nhân, bởi vì Trấn Trưởng nói qua, trong tay hắn bốn khỏa linh thảo, lần này bán đấu giá giữa hè, đều sẽ cấp Áp Dữ Quỷ Thú. Nguyên bản khả năng yêu cầu một cây linh thảo liền thu phục. Kết quả, hoa tam khỏa, cho nên nó không cao hứng, Mộ Ca trần chờ mà, chậm rãi nói ra sự tình chân tướng. Hiện trường quỷ nhóm đều không thể tin tưởng mà nhìn Áp Dữ Quỷ Thú thân mình. Cái này báo thù lý do, đủ đơn giản, đủ thô bạo. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng ở một bên nghe xong lúc sau, nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên như Mộ Ca vị này chủ nhân phía trước theo như lời. Cái này Áp Dữ Quỷ Thú lại phạm xuẩn. Thế nhưng sẽ bởi vì như vậy một cái lý do dám trực tiếp đánh thượng một cái quỷ thần môn. Là nên nói nó tài cao thú gan lớn đâu. Vẫn là tài cao thú gan lớn. Mặt khác mấy cái quỷ thần nghe này đáp án lúc ban đầu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng theo sau rồi lại cảm thấy lý giải. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng lấy ra mấy khỏa quỷ thảo đều thập phần chân quý. Đừng nói là Áp Dữ Quỷ Thú, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy thập phần chân quý. Như vậy tưởng tượng, có chút lý giải Áp Dữ Quỷ Thú cảm thụ. Rõ ràng đến miệng thịt, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bị đoạt đi. Mà Áp Dữ Quỷ Thú luôn luôn chính là cái mọi người đều biết ăn thú. Nói là vì quỷ thảo, vẫn là làm người đáng giá tin tưởng. Sở hữu quỷ nhóm nhìn Từ Lão tầm mắt tức khắc mang lên một mặt vui sướng khi người gặp họa. Diệt lại diệt không được đối phương, cái này chỉ có thể háo chứ. Một bên làm bán đấu giá sư Ngô Lão nghe được Mộ Ca đáp án lúc sau, nhíu nhíu mày, sau đó vẫn là không nói cái gì nữa. Kia tam quả quỷ thảo giá trị phi phàm, cũng là bình thường bán đấu giá ra giá, hắn là không có khả năng trở về. Có thể nói, mặt sau đồ vật thêm lên cũng chưa này tam quả quỷ thảo tới quan trọng. Hắn hiện tại có lẽ còn có thể may mắn một chút. Này Áp Dữ Quỷ Thú không có trực tiếp tới tìm lầu Mỹ Ngọc phiền toái. Có thể nói, Áp Dữ Quỷ Thú quả thực chính là một cái siêu cấp đại sát khí. Từ Lão lỗ tai cũng thực nhanh nhạy. Mộ Ca cùng mọi người giải thích đáp án hắn cũng nghe tới rồi. Sắc mặt biến đến âm trầm. Ngẫu nhiên thời điểm nhìn Mộ Ca ánh mắt bên trong mang theo một chút âm lãnh. Mộ Ca đã nhận ra đối phương tầm mắt, hơi hơi ngước mắt, nhìn Từ Lão tầm mắt, bình tĩnh không gợn sóng. Từ Lão cũng không có gì sợ quá, nghĩ Mộ Ca đối với Từ Lão mở miệng, tiền bối, cũng không biết có một câu có nên hay không nói. Nhà ta thú sùng bất quá là tức giận ngươi tăng giá mà thôi. Ta liền muốn biết, tiền bối ngươi trên người rốt cuộc có hay không quỷ tinh thảo cùng quỷ diện hoa. Có lời nói, ta thừa nhận ngươi là tự nhiên tăng giá. Áp Dữ Quỷ Thú tự nhiên sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Này đấu giá hội tự nhiên còn khai đến đi xuống. Mộ Ca nói ra này phiên lời nói là có chính đàng đạo lý. Nếu là không lấy ra tới nói, kia không cần phải nói. Từ lão vừa mới lung tung kêu giới hiển nhiên là không có quy củ. Lầu Mỹ Ngọc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Mà áp dự quỷ thú liền có báo thù lý do. Nếu là lấy ra tới nói, quỷ tinh thảo cùng quỷ diện hoa đều là khó gặp chân phẩm quỷ thảo. Chỉ có Trấn cô hồn trấn trưởng có lời nói không khỏi vẫn là có chút dẫn người chú ý. Nhưng nếu là nhiều từ lão này một cái, vẫn là hai đóa, mặt khác quỷ lực chú ý cũng sẽ phóng một ít đến hắn trên người. Tự nhiên mà nói, mộ ca chờ liền ân toàn đến nhiều. Dù sao, vô luận là cái nào, mộ ca nói đều làm từ lão hảo quá không được. Từ lão nghe mộ ca nói, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Ánh mắt trở nên có chút âm trầm mân y hắn còn chưa quên một chút. Mộ ca thực thông minh. Giờ này khắc này, hắn thật đúng là chính là có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bất quá vừa mới nếu đã làm lầu Mỹ Ngọc đã biết chính mình không đồ vật cạnh giới một chuyện. Như vậy liền đắc tội lầu Mỹ Ngọc đi. Trong lòng tính toán, từ lão tiếp tục nói. Ta thật là lấy không ra đồ vật tới. Ta nhận sai, nghe được từ lão thừa nhận. Trên đài Ngô lão mặt tức khắc đen. Theo sau ở người khác không chú ý thời điểm tựa hồ là vào hậu trường. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Ngô lão đối với từ lão nói. Ứng lầu Mỹ Ngọc tổng bộ thông chi. Ngày sau, Trấn Mỹ Ngọc chủ sự đấu giá hội. Vị tiền bối này giống nhau không được tham gia. Nghe lời này, mộ ca thần sắc cũng không có bao lớn phập phồng. Từ lão chính mình bản nhân cũng không phải thập phần để ý. Nhưng thật ra mộ ca chú ý tới trong sân có mấy cái quỷ thần thần sắc có chút không quá thích hợp bộ. Dáng, mộ ca không kịp nghĩ nhiều. Lại một lần đem áp giữ quỷ thú kêu trở về. Áp giữ quỷ thú nghe được mộ ca nói, cũng biết phía trước động tĩnh, đối với từ lão giống giận một tiếng lúc sau, trực tiếp bay trở về tới rồi ghế lô nổi. Theo sau, Ngô lão nói, thỉnh vị tiền bối này rời đi ta lầu Mỹ Ngọc đi. Từ lão nghe Ngô lão nói, nhấp môi, nhìn thoáng qua mộ ca nơi phương hướng, sau đó xoay người rời đi. Từ lão đi rồi, đấu giá hội lại một lần bắt đầu rồi. Lúc này, bởi vì đều cho nhau chi gian đều đã biết thân phận. Những cái đó ghế lô cửa sổ liền lại không đóng lại quá. Đối với bán đấu giá vật phẩm, gặp gỡ cảm thấy hứng thú. Không ít quỷ thần vẫn là sẽ cùng bình thường quỷ giống nhau ra giá. Đấu giá hội chậm rãi bước lên quỹ đạo. Thực mau mà, liền đến phiên cuối cùng một cái hàng đấu giá, đối lập với phía trước hai cái hàng đấu giá. Ở đây quỷ đều biết cái này vật phẩm hẳn là cũng sẽ là áp trục chi vật. Cũng là vật phẩm danh sách chung sẽ không viết ra tới. Mỗi lần lúc này, cũng coi như là đại gia nhất chờ mong thời điểm. Vẫn là câu nói kia, thần bí nhất. Vẫn là nhất hấp dẫn người. Ở mọi người chờ mong tầm mắt hạ, Ngô lão tay đặt ở vải đỏ thượng, xốc lên lúc sau, một cái kim sắc lệnh bài xuất hiện ở đại gia trước mắt. Thông quan bài, thế nhưng lại là một cái thông quan bài. Năm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở Tết Trung Nguyên trước một ngày đấu giá hội không có tới trước, cũng đã có hai khối thông quan bài xuất hiện, mà mộ ca đang xem đến thời điểm, tâm tình cũng có chút kích động, bất quá thực mau mà, vẫn là kiềm chế xuống dưới. Nàng biết, cái này thông quan bài chỉ sợ chính mình là bắt không được tới. Hiện trường còn có không ít quỷ thần, nếu bọn họ cảm thấy hứng thú nói, nàng lại cướp đi một cái. Càng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mộ ca tưởng không sai. Liền ở cái này tân thông quan bài xuất hiện thời điểm. Liền có quỷ thần cười tủm tỉm hỏi Trấn cô hồn trấn trưởng nói: "Không biết Trấn cô hồn trấn trưởng ngươi còn chuẩn bị muốn một quả thông quan bài sao?" "Ta yêu cầu hai quả," Trấn cô hồn trấn trưởng nói. Mặt khác không ít quỷ sắc mặt biến biến. Bọn họ chảo không chuẩn Trấn cô hồn trấn trưởng trên tay rốt cuộc có bao nhiêu quỷ thảo. Bất quá hai quả đều không sợ trống sao? Ở mặt khác quỷ ở trong lòng đánh ý đồ xấu thời điểm, Trấn cô hồn trấn trưởng tiếp tục mở miệng: "Nhưng là này một quả, ta liền không cùng các ngươi đoạt. Đến Tết Trung Nguyên trước kia buổi đấu giá hội, ta sẽ chuẩn bị tốt tiến đến. Đến lúc đó ta liền sẽ không khách khí." Nghe Trấn cô hồn trấn trưởng nói, chung quanh mấy cái quỷ thần lập tức khách khí nói: "Đó là tự nhiên, ai ra giá cao thì được." Trấn cô hồn trấn trưởng được đến nay đó quỷ bảo đảm, thần thái như cũ thích ý. Một bên Mộ Ca nhìn có chút đỏ mắt, nàng đột nhiên cảm giác, tuy rằng đều là quỷ thần, nhưng là hiển nhiên mà Trấn cô hồn trấn trưởng cái này quỷ thần tựa hồ tương đối lợi hại. Tỷ như nói lúc ấy đụng phải hắn Tư lão, còn có hiện tại hiện trường này đó quỷ thần, đây là thực lực lực lượng. Mộ Ca ở cảm khái đồng thời, trong lòng cũng có vài phần cao hứng như vậy, bởi vì nàng tựa hồ ở chính mình không biết thời điểm bế lên một cái thô tráng đùi. Theo sau, ở mặt khác quỷ thần nhóm lâm vào điên cuồng cạnh giới khi, Trấn cô hồn trấn trưởng đem tầm mắt đầu hướng Mộ Ca. "Này một quả thông quan bài xem như bảo vệ, đến nỗi muốn đệ nhị cái, liền xem ngươi đến lúc đó chính mình có thể hay không ra nổi giá cách." Trấn cô hồn trấn trưởng có điều suy đoán, Mộ Ca trong tay quỷ thảo có lẽ so nàng lấy ra tới còn nhiều. "Ta sẽ không cô phụ trấn trưởng ngươi cho ta sáng tạo ưu thế," Mộ Ca nghiêm túc trả lời. Nghe vậy, Trấn cô hồn trấn trưởng từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen Mộ Ca. Bị như vậy đánh giá, Mộ Ca thân thể nhịn không được cứng đờ. "Có cái gì không thích hợp sao?" Liền ở Mộ Ca tâm sinh nghi hoặc thời điểm, Trấn cô hồn trấn trưởng rốt cuộc mở miệng: "Chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá nghịch thiên. Nếu là chỉ có ta trên tay một quả thông quan bài, đại khái sẽ có không ít quỷ theo dõi. Nhưng hiện tại nhiều một cái, liền không cần thiết. Nếu không phải tuyệt đối ích lợi, không có người sẽ đến trêu chọc ta." Cuối cùng một câu, Trấn cô hồn trấn trưởng nói bình tĩnh, chính là lại bình sinh sinh nhiều một loại ngạo nghễ. Quả nhiên là thô tráng đùi. Mộ Ca ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Bất quá, thật sự, nàng vận khí thật đúng là chính là khá tốt. Ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, Trấn cô hồn trấn trưởng lại tiếp tục mở miệng: "Vận khí của ngươi hảo không chỉ là như thế, tựa hồ cùng ngươi đối nghịch, giống như sẽ trở nên xui xẻo." Nghe lời này, Mộ Ca ngẩn người, theo sau nói như thế nào, vị kia Từ lão chỉ sợ cũng là muốn lấy thông quan bài hồi nhân giới đi. Ta nếu không đoán sai nói, hắn trên người ít nhất có giống nhau hoặc là hai dạng khác biệt chân quý quỷ thảo. Nhưng lại bởi vì gặp phải ngươi nhiều như vậy, cho nên chết non. Lại không nghĩ rằng bởi vì ngươi duyên cớ, không chỉ có sai mất này mặt sau bán đấu giá thông quan bài cơ hội, còn bị lầu Mỹ Ngọc kéo vào sổ đen. Trấn cô hồn trấn trưởng rất có hứng thú nói: "Có thể tu luyện đến quỷ thần quỷ, trí tuệ, thủ đoạn sôi nổi đều sẽ không thiếu. Nhưng cố tình đối phương ở Mộ Ca nơi này xuất hiện liên lụy, như vậy sự đâm cho nhiều, liền có vẻ không đơn giản. Dù sao, chỉ cần hắn xui xẻo liền hảo. Nguyên nhân, ta không miệt mài theo đuổi." Mộ Ca chần chừ một chút, theo sau vẫn là thản nhiên nói: Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Trần cô hồn trấn trưởng nghe Mộ Ca đáp lại, cười cười, mà Mộ Ca lại vẫn là nhớ kia cuối cùng một câu. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bị Lầu Mỹ Ngọc kéo hắc nói, có phải hay không còn có cái gì không muốn người biết ẩn tình? Người không biết là bình thường, biết chuyện này quá ít. Lầu Mỹ Ngọc sau lưng chỗ dựa là Thành Vãng Sinh thành chủ. Thành Vãng Sinh thành chủ cùng mặt khác thành chủ không giống nhau. Hắn là thuộc về quỷ giới nhân viên chính phủ, trương quản quỷ môn quan. Cho nên Thành Vãng Sinh Tết Trung Nguyên trước đấu giá hội, xưa nay đều là Lầu Mỹ Ngọc cử hành. Chẳng qua, không đối ngoại công bố. Trấn cô hồn trấn trưởng nói, ngữ khí cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Này cũng liền ý nghĩa, từ lão, hiện tại, trừ bỏ đến lúc đó lại cướp bóc người khác, chỉ sợ là đừng nghĩ từ chính quy con đường đạt được thông quan bài. Mà cái này người khác chung còn không thể bao gồm Thành Vãng Sinh chung những cái đó hợp pháp cư dân thông quan bài. Vị này từ lão, đại khái ở trở thành quỷ thần lúc sau cũng không có gia nhập quỷ thần cái này quần thể giữa, cho nên cũng không biết chuyện này. Nếu là hắn biết đến lời nói, trước tiên chỉ sợ cũng là lấy ra tay chung quỷ thảo bồi thường xong việc. Mộ Ca nghe cũng là sửng sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới bị Lầu Mỹ Ngọc liệt vào sổ đen là như vậy nghiêm trọng sự. Giây lát nàng cũng cao hứng lên, từ lão xui xẻo, nàng liền vui vẻ. Một bên áp giữ quỷ thú tựa hồ là cảm giác được Mộ Ca vui vẻ tâm tình, lập tức ngao ngao ngao mà kêu lên, ta làm, đều là ta làm, kẻ ngu dốt, ngươi đến cảm kích ta, sau đó nhiều cho ta điểm quỷ thảo. Mộ Ca vui vẻ bất quá trong chốc lát đã bị áp giữ quỷ thú nói cấp đánh gãy. Mộ Ca nhìn thoáng qua cầu khen người áp giữ quỷ thú, theo sau duỗi tay sờ sờ áp giữ quỷ thú đầu. Áp giữ quỷ thú thoải mái nheo lại mắt, đến nỗi quỷ thảo là cái gì không biết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở thông quan bài cuối cùng bán đấu giá sau khi thành công, đấu giá hội liền tính là rơi xuống màn che, đồng thời cũng tới rồi trao đổi lúc. Ngô lão tự mình cầm thông quan bài đi tới ghế lô. Cái này là thông quan bài. Ngô lão khách khách khí khí mà đem chính mình thẻ bài tặng Trấn cô hồn trấn trưởng trước mặt. Trấn cô hồn trấn trưởng nhận lấy lúc sau, lập tức cũng đem chính mình ba cái hộp cấp tặng đi ra ngoài. Ngô lão không có kiểm tra liền trực tiếp đem hộp gỗ cấp nhận lấy. Làm như vậy không chỉ là vì tỏ vẻ bọn họ đối với đối phương tín nhiệm, càng quan trọng chính là bọn họ có nắm chắc khẳng định đối phương sẽ không lấy hàng giả lừa chính mình. Trao đổi xong lúc sau, Ngô lão liền rời đi, mà Trấn cô hồn trấn trưởng còn lại là đem thông quan bài thu ở chính mình trên người. Đối này Mộ Ca không có bất luận cái gì ý kiến, nàng tạm thời còn giữ không nổi này thông quan bài. Theo sau hai người liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, áp giữ quỷ thú đột nhiên ngăn cản Trấn cô hồn trấn trưởng con đường. Sau đó ngao ngao mà kêu lên, ngữ khí đó là thập phần không khách khí. Còn dư lại một cây quỷ thảo đâu? Đừng nghĩ tư nuốt. Nghe áp giữ quỷ thú tiếng lòng, Mộ Ca di ong, nhân ra một trấn chi trường, sẽ tư nuốt ngươi này một cây nho nhỏ quỷ thảo sao? Bất quá Mộ Ca vẫn là đối với Trấn cô hồn trấn trưởng ngượng ngùng nói, không có việc gì, nó lại phạm xuẩn. Mộ Ca cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì ở áp giữ quỷ thú trong mắt, trên tay nàng có đã là nó hiện tại là muốn không ở nó trên tay. lấy về tới. Này Keo Kiệt, dù sao, cho dù nàng nghe được tiếng lòng, cũng sẽ không giúp này chuẩn thú nói chuyện. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn ở mộ ca giải thích lúc sau. Rõ ràng tức giận càng cao một tầng áp dự quỷ thú. Bình tĩnh tự nhiên cười cười. Đối với áp dự quỷ thú nói, đó là nhà ngươi chủ nhân cho ta. Nàng không tạo chiều ta muốn, ta liền không còn. Cuộc sống này quá nhàm chán. Đậu đậu thú cũng không tồi a. Ở trấn cô hồn trấn trưởng giọng nói rơi xuống thời điểm, áp dự quỷ thú bắt đầu tiến đến mộ ca bên người. Vươn đầu bắt đầu ở mộ ca trên người cọ. Mộ ca, ta sẽ không mở miệng. Ngươi trong tay đã có không ít. Đừng nháo, nghe mộ ca nói. Áp dự quỷ thú lần này ủy khuất, thối lui vài bước, nhìn mộ ca ngao ngao ngao ngao kêu lên. Tựa ở kể rõ mộ ca bất công. Ta đánh lâu như vậy giá, vì cái gì không cho ta? Vì cái gì? Nghe liên tiếp vì cái gì? Mộ ca trong lòng càng bất đắc dĩ. Này áp dự quỷ thú lớn như vậy, chỉ số thông minh toàn bộ trường ngoài miệng sao? Chỉ biết là ăn. Chờ chợ đêm giao dịch hội sau khi chấm dứt, ta đi theo ngươi quỷ giới nơi nơi đi vừa đi, cho ngươi tìm một ít quỷ thảo. Ngày sau trở lại dương giới, ngươi cũng có đồ ăn ăn. Mộ ca nhìn áp dự quỷ thú tội nghiệp bộ dáng, theo sau vẫn là nói ra tính toán của chính mình. Này áp dự quỷ thú chính là một cái keo kiệt thú. Một cây quỷ thảo đều có thể làm nó sốt ruột thành như vậy. Cũng chỉ có đại lượng quỷ thảo nhưng phá. Nghe được mộ ca nói, áp dự quỷ thú đôi mắt tức khắc từ ủy khuất thành công mà quá độ tới rồi hưng phấn mà giai đoạn. Sau đó lại ngao ngao ngao kêu lên. Kẻ ngu dốt, ngươi làm giỏi quá. Mộ ca nghe áp dự quỷ thú tiếng hô cùng tiếng lòng, khóe miệng nhịn không được dơ lên mấy cái độ cung. Thói quen, nàng cho dù vô pháp nghe được áp dự quỷ thú tiếng lòng, giờ này khắc này đều có thể cảm giác được áp dự quỷ thú kia hưng phấn tâm tình. Theo sau, cũng không hề ngăn đón trấn cô hồn trấn trưởng lộ, vòng ở mộ ca bên người. Nhưng kính giải hoan nhi, trấn cô hồn trấn trưởng nhìn một màn này, trừ trừ khóe miệng, đôi khi thật đúng là có chút không đành lòng nhìn thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm thần thú như vậy phạm xuẩn. Theo sau, đem tầm mắt tuyển hướng mộ ca nói, ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện, yêu cầu ta bồi sao? Không cần, có nó là đủ rồi. Nó thực lực so được với quỷ thần, hơn nữa ta hẳn là không ngại, vẫn luôn là trấn trưởng giúp đỡ ta. Nếu lại trì hoãn, ta cũng có chút ngượng ngùng. Mộ ca chân thành mà nói, đối phương thật sự đã không biết vì nàng tỉnh nhiều ít phiền toái. Ly Tết Trung Nguyên còn có hơn một tháng thời gian, hiện tại lại có một cái thông quan bài ở trên tay. Thật sự đã so ban đầu chẳng huống muốn hảo đến quá nhiều. Nghe mộ ca nói, trấn cô hồn trấn trưởng trầm ngưng trong chốc lát sau nói, cũng hảo, có ngươi cấp đồ vật, ta gần nhất cũng cảm giác được một tia bình cảnh. Trong khoảng thời gian này vừa lúc tăng lên một chút, đến lúc đó càng có thể hộ ngươi rời đi quỷ giới. Ân, mộ ca trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều chỉ hội hợp thành như vậy một chữ. Trong chốc lát sau, trấn cô hồn trấn trưởng mang theo mộ ca đi chợ đêm giao dịch thị trường. Chợ đêm giao dịch muốn so buổi sáng đấu giá hội càng thêm náo nhiệt, xuất hiện đồ vật cũng tương đối chân quý, bất quá vẫn là giống nhau. Đối với mộ ca mà nói cũng chưa cái gì dùng, cho nên nàng cũng không thực cảm thấy hứng thú, chẳng qua là thầu xem náo nhiệt, thuận tiện trường chướng kiến thức. Đến nỗi áp dự quỷ thú, nếu là không có mộ ca kia một phen lời nói, Nó khả năng còn có tâm tình nhìn xem. Nhưng là hiện tại, nó im một lòng liền nghĩ sớm một chút rời đi. Cho nên, cũng vẫn luôn liền ở Mộ Ca bên người dùng sức thúc giục. Thực mau, Mộ Ca một hàng liền đi xong rồi toàn bộ hành trình. Cũng bởi vì có Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cái này quỷ thần cùng áp giữ quỷ thú cái này thần thú ở. Bọn họ này một hàng thật đúng là không có mấy cái dám trêu chọc. Đi ra chợ đêm lúc sau, Mộ Ca mang theo áp giữ quỷ thú liền cùng Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng chia lìa. Ngược lại đi trước kia truyền lại truyền thuyết kiều bên kia. Vừa lúc cái kia địa vực cũng ở thành vãng sinh phụ cận. Mộ Ca chính là tính toán ở bên kia thu thập quỷ thảo một đoạn thời gian sau. Vừa lúc chạy về thành vãng sinh đấu giá hội. Nàng căn cứ trước kia người kinh nghiệm tính toán quá. Nàng ở kia một bên. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngây ngốc 10 ngày. Trong lòng ở tính toán. Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú đã ly Trấn Mỹ Ngọc càng ngày càng xa. Không biết đi rồi bao lâu lúc sau. Đột nhiên, áp giữ quỷ thú ngừng lại. Hướng tới trong đó một phương hướng điên cuồng gào thét. Thấy thế, Mộ Ca tầm mắt đầu hướng áp giữ quỷ thú sở giống địa phương. Âm thanh lạnh lùng nói. Xuất hiện đi, có thể làm áp giữ quỷ thú như vậy. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, nơi đó cất giấu quỷ. Ở Mộ Ca ra tiếng lúc sau, một cái làm Mộ Ca quen thuộc mà thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Từ lão, nhìn từ lão, Mộ Ca ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới. Nàng chưa từng có nghĩ tới, từ lão sẽ là như vậy nhiều chuyện tình sau lưng làm chủ. Chỉ có thể nói, đối phương che giấu quá sâu. Mộ Ca cũng không nghĩ tới, nếu không phải dọc theo đường đi trùng hợp dập nát đối phương một đám âm mưu, sự tình hướng đi rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Bất quá trước mắt Mộ Ca có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là chỉ cần nàng ở một ngày, hắn liền sẽ không làm từ lão âm mưu thực hiện. Mộ Ca ý nghĩ trong lòng kiên định, thần sắc tự nhiên cũng liền kiên định. Nhưng từ lão nhìn Mộ Ca thần sắc lại có một ít dữ tợn, thậm chí còn có một ít ẩn ẩn sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải Mộ Ca bản thân, mà là Mộ Ca trên người kia hư vô mờ mịt, nhìn không tới vận khí. Hắn đã từng cho rằng chỉ cần dựa vào chính mình, liền có thể trở về báo thù một ngày. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, hắn rốt cuộc trở thành một cái quỷ thần. Nhưng hắn lại vẫn là vô pháp chính tay đâm chính mình kẻ thù. Hắn không phục, nghĩ, từ lão mở miệng. Mộ Ca, ta đã từng cũng là một cái người tốt. Nhưng là, người tốt không trường mệnh. Giờ khắc này, từ lão trong ánh mắt mang theo rắc rối phức tạp cảm xúc. Đương Mộ Ca giống như xem đã hiểu một ít. Đó là đau tận xương cốt thống khổ. Câu cửa miệng nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Trên thực tế mặt khác, đáng giận người chưa chắc không có đáng thương chỗ. Nhưng là, từ lão cùng chính mình nói những lời này, là vì cái gì? Tính toán nói chính mình đáng thương chỗ sao? Mộ Ca mặc không lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn từ lão biểu hiện. Ta xuất thân cùng tiên giới phiêu miểu cung, cha ta là cung chủ, ta nương cũng là một cái khác môn phái trưởng môn ái nữ. Từ lão cứ như vậy làm cho Mộ Ca mặt chậm rãi nói lên chính mình thân thế. Nói đến mặt sau, từ lão trong mắt xuất hiện ra hận ý càng ngày càng nùng. Cả người chung quanh quẩn đều là mang theo sát khí âm sát khí. Mộ Ca nghe xong lúc sau trầm mặc, từ lão trải qua lại nói tiếp thật là cái bi kịch. Hai cái môn phái cường tổ hợp, làm bọn họ truyền nhân, vốn dĩ nên là thiên chi kiêu tử. Đồng thời còn có một cái thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thiên tài vị hôn thê. Lại không nghĩ rằng, vị hôn thê trong một đêm biến thành chính mình cùng mẹ khác cha muội muội. Cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, huynh đệ là vị hôn thê ái nhân. Đối chính mình yêu thương có thêm mẫu thân thế nhưng cùng người khác giết chính mình phụ thân. Cái này sở hữu thân nhân bên trong duy nhất đối chính mình thiệt tình người. Chung quanh một ít bằng hữu ở hắn gặp nạn lúc sau một đám e sợ cho tránh còn không kịp. Hắn thế giới trong một đêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân hắn bị hại đến hình thần đều diệt. Không có chuyển thế chi cơ. Mà hắn, bởi vì lúc trước một cái kỳ ngộ, ở bị những người đó cho rằng là hình thần đều diệt thời điểm. Lại là đi tới quỷ giới. Đi vào quỷ giới lúc sau, hắn có đầu thai chi cơ. Nhưng là hắn không tình nguyện. Lòng tràn đầy cừu hận, hắn hy vọng có thể trở lại tiên giới chính tay đâm kẻ thù. Hắn may mắn chính là gặp một cái sư phụ, nhưng là hắn chờ không kịp, cho nên đi rồi lối tắt, bị phát hiện lúc sau. Hắn biết chính mình không thể chết được, đã chết liền không có báo thù cơ hội, chỉ có thể vu oan hãm hại đến hắn sư phụ trên người. Ở lần đầu tiên làm ra chuyện xấu như vậy lúc sau, hắn chân chính lý giải người tốt không trường mệnh chân lý. Từ đây ở đường tà đạo thượng càng đi càng xa, hắn đã biết nhân gian có đi tiên giới thông đạo, cho nên hắn lao lực tâm tư đi nhân gian, biết mở ra này thông đạo yêu cầu vô số mạng người, cho nên hắn lao lực tâm tư hại người. Chỉ cần đạt thành mục tiêu, không có gì là không thể làm. Chỉ tiếc, hắn ngàn tính vạn tính, lại tính lậu nhiều ra tới như vậy một người. Ở mộ ca trên người, hắn tìm được rồi trước kia chính mình bóng dáng. Thích làm việc thiện, quảng kết thiện duyên, chính là bởi vì kia một tia ở sâu trong nội tâm hoài niệm. Hắn cũng không có đối mộ ca xuống tay. Hắn muốn nhìn xem, cùng hắn giống nhau mộ ca rốt cuộc sẽ đi đến cái dạng gì trình độ. Chính là càng là đến mặt sau, mộ ca biểu hiện ra ngoài vận khí làm hắn minh bạch. Hắn cùng mộ ca chi gian, không phải cùng loại người, nếu là thiên đạo cũng có thể đối hắn có điều thiên vị. Hắn vì sao sẽ đi đến hôm nay như vậy nông nỗi. Hắn hận. Hận thiên đạo bất công, cho nên, hắn công bằng, chính hắn tới Timani, mộ ca, đem cảnh thần trả lại cho ta. Từ lão nhìn mộ ca, gằn từng chữ, tuy rằng biết từ lão thân thế thực bi thảm, nhưng những người khác liền không vô tội sao? Nghiêm cảnh thần liền không vô tội sao? Nghĩ, mộ ca nói thẳng, ngươi muốn hắn làm cái gì? Làm hắn vì thay thế lôi kiếp sao? Hắn cũng là vô tội người. Ngươi làm những việc này, cùng lúc trước hãm hại ngươi những người đó, lại có cái gì bất đồng? Từ lão nghe mộ ca nói, trên mặt lộ ra một cái thấm người mỉm cười. Nếu ta nói, không phải ta nói, hắn căn bản là không có khả năng tồn tại, thì tính sao? Nghe vậy, mộ ca mày không khỏi mà vừa nhịu. Từ lão nói là có ý tứ gì? Không biết vì sao, mộ ca trong lòng hiện lên một mạt bất ân cảm. Từ lão vì cái gì như vậy coi trọng Nghiêm cảnh thần? Nguyên nhân tựa hồ liền phải công bố. Hết chương.